Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2088, đệ 2087 chương. Tư Mã U Nguyệt bọn họ vào thành thời điểm, nhìn đến một đám người từ trong thành chạy như bay mà ra. Lý lão nhân lôi kéo Tư Mã U Nguyệt trốn đến trong đám người. Nhỏ giọng nói, đó chính là Hoa thống lĩnh. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến phi ở đằng trước người, Hoa Vô Hương diện mạo tuấn lang, bất quá kia một thân lệ khí làm hắn hình tượng đại suy giảm, mờ ni quanh thân áp suất thấp làm hắn phía sau người tự động cách hắn mấy mét xa. Hoa thống lĩnh tâm tình thật không tốt bộ dáng, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Lý lão nhân lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là bởi vì mạch khoáng bên kia sự tình sao? Ai biết được, nếu là thống lĩnh kia hắn phải làm sự tình khẳng định rất nhiều. Nói không chừng chính là ở vì cái gì sự tình phiền não. Tư Mã U Nguyệt tuy rằng nói như vậy, nhưng là trong lòng đã khẳng định hắn chính là vì mạch khoáng sự tình. Không thể tận mắt nhìn thấy đến hắn nhìn đến mạch khoáng biểu tình. Nhìn đến hắn hiện tại cái dạng này cũng không tồi. Tiêu Hách cùng Khư Dục tấn công quỷ vực, không thể thiếu bọn họ mấy cái tài chính đại thần ở sau lưng chống đỡ. Cho nên có thể làm cho bọn họ tâm tình không tốt. Nàng cũng là thật cao hứng. Nói cũng là, chúng ta vào thành đi tìm ngươi cái kia bằng hữu đi. Hảo, Hoa Vô Hương mang theo người tới mạch khoáng, trực tiếp tới rồi Tả Đều Sử nói địa phương. Tả Đều Sử nhìn thấy Hoa Vô Hương tới, tiến lên hai bước nói, thống lĩnh, rốt cuộc tình huống như thế nào? Ngươi nói mạch khoáng không? Rốt cuộc là cái gì không pháp? Hoa Vô Hương một bên hỏi, một bên đi nhanh hướng bên trong đi đến. Này, thống lĩnh, vẫn là chính ngươi xem đi. Tả Đều Sử thật sự không biết hình dung như thế nào chính mình nhìn đến. Hoa Vô Thơm giải chính mình thuộc hạ, thấy hắn cái dạng này, liền biết tình huống phi thường quỷ dị. Hắn tâm trầm xuống, nhanh hơn dưới chân tốc độ, chờ hắn đi vào khu mỏ bên trong. Nhìn đến tình huống bên trong, cũng không khỏi ngây dại. Toàn bộ một cái khu mỏ bên trong cái gì đều không có. Hắn phía sau những người đó đều sợ ngây người, nhìn trống trải sơn động, một câu đều nói không nên lời. Chúng ta tiến vào thời điểm chính là cái dạng này, Tả Đều Sử nói. Ngay từ đầu chúng ta cho rằng này nguyên bản chính là một tòa không sơn, nhưng là hai ngày này phát hiện một ít manh mối. Nơi này nơi nơi đều là tân mở dấu vết. Từ này đó dấu vết mới cũ tới xem, hẳn là không có vượt qua nửa tháng. Hơn nữa cái gì? Tả Đều Sử nhấp nhấp miệng, nói ra chính mình không thể tin được phát hiện. Toàn bộ mạch khoáng sở hữu tạp ngân mới cũ trình độ đều là giống nhau. Ngươi là nói, lại nói nửa tháng thời gian, có người đột phá chúng ta tầng tầng phòng ngự, đem toàn bộ mạch khoáng cấp dọn không? Hoa Vô Hương u u mà nhìn hắn, Tả Đều Sử bị hắn xem ra đầu tê dại, biết Hoa Vô Hương là không tin chuyện này. Liền tính là hắn ngay từ đầu đến ra cái này kết luận thời điểm cũng là không thể tin được. Nhưng là, sự thật chính là sự thật, sẽ không bởi vì bọn họ không tin liền thay đổi. Bất quá, hắn không dám như vậy cấp Hoa Vô Hương nói, đành phải lựa chọn một cái uyển chuyển cách nói. Thuộc hạ cũng cảm thấy cái này kết luận quá mức không thể tưởng tượng, cho nên đang đợi thống lĩnh tới tiến thêm một bước xác nhận. Nghe được hắn lời này, Hoa Vô Hương biết cái này không thể tưởng tượng sự tình 89/10 là sự thật. Đi xe monster, hắn làm Tả Đều Sử ở phía trước dẫn đường, từ đầu đi tới đuôi. Bởi vì có Tả Đều Sử phía trước nhắc nhở, đại gia ở đi thời điểm đều cố tình đi xem những cái đó tạc ngân. Càng xem càng quỷ dị, càng xem càng kinh hãi. Sở hữu tạc ngân mới cũ trình độ thế nhưng thật sự giống nhau như đúc. Nói cách khác, toàn bộ mạch khoáng thật là đồng thời bị móc xuống. Này, sao có thể? Lớn như vậy một cái mạch khoáng liên tính là làm người tới đào cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn bên trong liền đem nó đào xong. Này tạc ngân là nhất định sẽ có trước sau sai biệt. Cho nên, này tạc ngân thoạt nhìn liền càng thêm không có khả năng. Bọn họ không muốn tin tưởng chuyện này, lại không phải do bọn họ không tin. Hoa Vô Hương chậm rãi tiếp nhận rồi chuyện này. Hắn cười lạnh một tiếng. Xem ra là gặp được người tài rồi. Tất cả mọi người đã biết nàng hiện tại tâm tình không tốt. Ai cũng không dám tới đón cái này lời nói. Đơn giản Hoa Vô Hương cũng không có chờ mong bọn họ sẽ nói tiếp. Khí trong chốc lát sau làm chính mình bình phục xuống dưới. Sự tình đã xảy ra. Hiện tại tưởng mặt khác cũng vô dụng, chỉ có thể trước cha, tả đều xử đi theo hắn thời gian dài nhất, cũng nhất hiểu biết tâm tư của hắn. Không đợi hắn phân phó, nói, ta đã làm người đi tra xét, chỉ cần có người ngoài đã tới dấu vết, liền nhất định có thể điều tra ra, hữu đều xử cùng Lưu Đại Sư đâu. Hữu đều xử hẳn là đã chết, Lưu Đại Sư. Nếu tin tức không sai nói, hắn đã đào tẩu, là, trừ bỏ hắn, còn có một người còn sống, tạm thời còn không biết là ai, cái này Lưu Đại Sư. Lá gan cũng là đủ đại, Hoa Vô Hương lộ ra một cái thị huyết tươi cười, ta đã phái người đi bắt bọn họ, chỉ cần đưa bọn họ bắt lấy. Là có thể biết nơi này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nếu lần này sự tình lại làm không xong, liền để đầu tới gặp đi. Hoa Vô Hương nói xong, rời đi khu mỏ trở về Đại Lương Thành. Tư Mã U Nguyệt ba người vào thành, trực tiếp đi Lý Lão Nhân bằng hữu nơi đó. Lý Lão Nhân bằng hữu họ Đỗ, Lý Lão Nhân gọi hắn Lão Đỗ. Hắn Lý Lão Nhân kêu Lão Lý. Một phen giới thiệu sau, bốn người ở Lão Đỗ rách nát trong phòng nhỏ ngồi xuống. Từ biệt nhiều năm, thật không nghĩ tới hai ta ở sinh thời còn có thể gặp lại. Lão Đỗ cảm khái mà nói. Đúng vậy, bất quá cũng là thiếu chút nữa liền không thấy được. Lý Lão Nhân tươi cười có chút phát khổ. Chính là xảy ra chuyện gì? Lão Đỗ hỏi, ai? Lý Lão Nhân thở dài, đem chính mình không có tiền vào thành muốn phục một năm lao dịch sự tình nói. Nếu không phải ở vào thành thời điểm đụng phải hảo tâm U Nguyệt cô nương, chúng ta đời này phỏng chừng khả năng đều không thấy được. Lý Thúc ngươi đừng nói như vậy. Chúng ta này không phải cũng có trao đổi điều kiện sao? Tư Mã U Nguyệt cười nói. Điều kiện gì? Kỳ thật chính là nàng cho ta xuất nhập thành phí. Hơn nữa phụ trách ta này một năm chi tiêu. Mà ta tắc mang theo nàng nơi nơi đi dạo. Lý Lão Nhân nói. Vậy ngươi này thật là gặp được quý nhân. Lão Đỗ hâm mộ nói. Bất quá các ngươi nghĩ như thế nào đến nơi đây tới? Vô Hương Thành cách nơi này cũng không gần, này không phải nghe nói thiên tài tuyển chọn tái ở chỗ này sao? U Nguyệt cô nương nghĩ tới đến xe monster, vậy các ngươi nhưng không vừa khéo. Thiên tài tuyển chọn tái hôm nay buổi sáng liền kết thúc, đã kết thúc. Đúng vậy, nghe nói ở cuối cùng tuyển chọn thời điểm thống lĩnh còn rời đi. Cũng không biết là bởi vì sự tình gì, không nghĩ tới chúng ta khẩn đuổi chậm đuổi chạy tới. Nó thế nhưng đã kết thúc. Tư Mã U Nguyệt vẻ mặt mất mát. Chúng ta ở Tấn Thành thời điểm vừa lúc đụng tới thống lĩnh đi ra ngoài. Không nghĩ lúc ấy thế nhưng chính là thiên tài tuyển chọn tái kết thúc thời điểm ở ni lúc này. Bên ngoài truyền đến từng đợt ồn ào náo động thanh, tựa hồ là ra cái gì đại sự. Lão Đỗ làm cho bọn họ nghỉ ngơi, chính mình đi ra bên ngoài hỏi thăm tin tức. Chờ hắn trở về thời điểm, trên mặt biểu tình có chút ngưng trọng. Hết chương.